Hắn mỉm cười lấy giọng từ từ giảng giải cho cô. Ngày đó bạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net